Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1244, Khuynh Thế Hoàng Phi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bọn họ chi quân đội này đều là lưu dân, để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh. Lưu dân đều ngồi trên đất, thậm chí còn có nằm trên đất. Một chút quân kỳ cùng quân nghi đều không có. Nhìn phi thường bực mình Cố Thiền Vũ mật ngọt phức tạp, nhìn thoáng qua chính mình đại quân. Sau đó lại nhìn một chút Thịnh Vương đại quân, chênh lệch thực tình không là bình thường lớn. Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Cố Thiền Vũ không tốt đoạt danh tiếng đứng đấy, nàng cũng chỉ có thể tìm một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Cố Thiền Vũ vẫn luôn mật thiết nhìn chăm chú lên cái kia tướng lĩnh vào liều vải. Nếu như nơi này thật là Thịnh Vương quân doanh, kia đại trong liều vải người rất có thể chính là Thịnh Vương. Cố Thiền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ cờ xí, trên đó viết một cái Nghĩa, nàng nhíu mày, Nghĩa Vương bộ đội tại sao lại muốn tới Thịnh Vương quân doanh? Đây là du quan sinh tử đại sự, Cố Thiền Vũ không thể không nghĩ thêm đến, nàng cố gắng theo nguyên chủ trong trí nhớ vơ vét có quan hệ ký ức. Nghĩ nửa ngày, Cố Thiền Vũ duy nhất có thể nghĩ đến chính là, hiện tại thảo phạt đại quân đều liên thủ, bọn họ nhất trí đối phó Hoàng thượng. Chờ đối phó xong Hoàng thượng. Sau đó bọn họ lại đóng cửa lại đến thương lượng đến cùng ai làm hoàng đế. Đương nhiên cái này thương lượng khẳng định là dùng vũ lực thương lượng. Cho nên Cố Thiền Vũ suy đoán, Nghĩa Vương khả năng đáp ứng cùng Thịnh Vương liên thủ, còn đem chính mình một chi bộ đội phái qua giúp Thịnh Vương. Nhưng vấn đề là về sau bọn họ cũng đều vì hoàng vị xé lên, cho nên Nghĩa Vương lưu lại một tay, cho Thịnh Vương một chi nát nhất đội ngũ, sau đó bảo tồn mình thực lực. Cố Thiền Vũ chỗ đội ngũ chính là Nghĩa Vương binh mã bên trong nát nhất chi kia. Đổi tới đổi lui không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chuyển tới thế giới Nam Chính trong tay. Cố Thiền Vũ vì mình pháo hôi mạng mặc niệm một giây đồng hồ. Ngay tại Cố Thiền Vũ hồ nghĩ tám nghĩ thời điểm, cái kia tướng lĩnh theo trong liều vải ra tới, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Trông thấy nét mặt của hắn, Cố Thiền Vũ liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, giúp đỡ chủ tử của mình bẫy người ta một cái vương hầu. Trong lòng của hắn không sợ mới là lạ. Chờ Nghĩa Vương người đi sau đó, một quân sư trang điểm nam nhân một mặt tức giận ngồi đối diện tại cao vị trên mở miệng. Cái này Nghĩa Vương quả thực vô sỉ, nói xong liên thủ, thế mà liền cho chúng ta phái như thế một chi binh, khinh người quá đáng. Ngồi tại cao tọa nam nhân mặc áo giáp màu bạc, khuôn mặt anh tuấn vô song, hắn cười lạnh. Ta cái này tam thúc xưa nay đã như vậy, kia vương gia, Nghĩa Vương nhóm người này làm sao hiện tại? Quân sư cẩn thận hỏi, ngày mai ra chiến trường, để bọn hắn xung phong, nếu như toàn quân bị diệt, liền phát tin nói cho ta tam thúc một tiếng, nhìn hắn có biết hay không thẹn. Thịnh Vương lạnh mở miệng cười, thuộc hạ cái này đi an bài ngày mai công thành chuyện. Quân sư cung kính nói một tiếng, sau đó liền theo trong liều vải lui ra tới. Thịnh Vương quân doanh cơm nước phi thường tốt, ăn cơm lúc tối Cố Thiền Vũ còn phân đến hai khối thịt, mặc dù vô cùng ít ỏi. Nhưng là cuối cùng có thể nhìn thấy thịt tanh. Sau khi ăn xong, Cố Thiền Vũ bọn họ liền bị an bài vào trong một cái lều vải ngủ. Vất vả đuổi đến vài ngày con đường, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, Cố Thiền Vũ ngã đầu liền ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới đánh bóng thời điểm, quân doanh liền thổi tình tập hợp kèn lệnh. Trong lều vải ngoại trừ Cố Thiền Vũ không có người biết kèn lệnh đại biểu cái gì. Bọn họ đều không phải quân chính quy. Cũng không có trải qua chính quy huấn luyện, tốt xấu Cố Thiền Vũ trước kia đánh trận, dò số sừng không xa lạ gì. Không đầy một lát cái kia tướng lĩnh liền đi tới, đứng dậy, tất cả tập hợp, nhanh. Cố Thiền Vũ nhíu mày, gấp gáp như vậy tập hợp chẳng lẽ là muốn đánh trận sao? Cách chương.